Trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hạ Huy xách Lê về nhà. Ở trước cửa gặp hai người Lưu Kỷ Chân và Bùi Tình. Anh ta không khỏi nhíu mày. Dừng bước, hai người tới đây làm gì? Bùi Tình tiến lên trước nói. Hạ Huy, mẹ tới thăm con một lát. Trong mắt bà ta có sự trìu mến. Giống như trên người Liễu Hạ Huy có chỗ đáng giá khiến bà ta yêu thương. Bùi Tình thấy Liễu Hạ Huy không nói chuyện. Tiếp tục nói. Hạ Huy, con biết chuyện chú ba đã có người yêu chưa? Biểu cảm trên mặt Lưu Kỷ Chân chính là đã biết. Lông mày Liễu Hạ Huy càng nhíu chặt hơn. Sao hai người biết được? Hai người này từ đâu biết chuyện của Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Chu? Lưu Kỷ Chân nói. Chúng ta là ngẫu nhiên biết được. Hạ Huy, chú ba con đã đưa người phụ nữ ấy đến nhà họ Hạ. Có thể thấy được chú ấy nghiêm túc. Nếu như sau này kết hôn, sinh con thì sẽ không còn đối xử với con như trước nữa. Mọi người đều là ruột thịt. Chị Bùi đây chỉ là quan tâm con, nên đến xem một chút. Sắc mặt Liễu Hạ Huy cổ quái. Phụ nữ, anh ta lập tức bất động thanh sắc mặc kệ Lưu Kỷ Chân và Bùi Tình từ chỗ nào biết được chú ba có người yêu. Nhưng đó rõ ràng là tin tức sai. Các người đem sự tồn tại của Lê Khinh Chu biến thành một người phụ nữ. Liễu Hạ Huy không khỏi cảm thấy có vài phần buồn cười. Anh ta cầm Lê, từ phiền muộn bắt đầu trở nên sảng khoái. Ngữ khí của anh ta cũng vô thức hòa hoãn nói. Tôi không cần mấy người quan tâm. Đừng đến đây nữa. Nói xong, anh ta liền mở cửa đi vào. Cũng không thèm mời Bùi Tình và Lưu Kỷ Chân vào nhà. Bùi Tình và Lưu Kỷ Chân cũng không có ý ở lại. Liễu Hạ Huy đi rồi. Lưu Kỷ Chân vừa đi vừa nói với Bùi Tình. Em cũng thấy đó. Hôm nay thái độ của nó với em không phải hòa hoãn hơn chút rồi sao? Có thể tình cảm đều thể hiện qua sự tương phản. Chỉ cần em kiên trì. Đối tốt với nó hơn. Quan tâm nó. Một ngày nào đó Hạ Huy sẽ chỉ hướng về em. Bùi Tình gật đầu. Trận đấu ô tô không người lái giữa gia tộc Casper và tập đoàn Lê Thị cuối cùng cũng đến. Trên sân đấu, hai phe đứng hai bên đối lập. Sân thi đấu được cố ý sắp xếp, hoàn toàn thích hợp để kiểm tra tính năng của ô tô không người lái khi chuyển động. Sân được mở rộng vừa đủ. Riêng máy quay trực tiếp đã có mấy cái. Còn có máy bay không người lái. Một số là do ông Rhys mang từ nước ngoài đến. Có thể thấy được ông ta rất dụng tâm cho trận đánh cược này. Ngoài sân không có gì. Vẫn đang sắp đặt đài quan sát chuyên môn. Ông Lê cùng một vài cổ đông đến xem. Đương nhiên sắc mặt cũng không quá tốt. Tập đoàn Lê Thị do Lê Khinh Chu hoàn toàn làm chủ. Nói 102. Đối với việc cậu đồng ý yêu cầu đánh cược của Rhys Casper, các cổ đông không có cách nào ngăn cản. Nhưng bọn họ cũng biết là do Lê Tổng bị ép vào đường cùng mới đưa ra quyết định này. Tập đoàn Lê Thị ở nước ngoài bị chèn ép. Nếu cứ để im thì tổn thất nhất định không nhỏ. Bọn họ có kín đáo phê bình hoặc bất mãn cũng đều là đối với Rhys Casper. Ông Rhys với nhà họ Vu cùng nhau đến đây. Nhà họ Vu không có ai ngoài Vu Tư Đống. Mẹ Vu và Bùi Tình. Bùi Tình vẫn còn ổn nhưng nét mặt mẹ Vu có vẻ kiêu căng. Bà đeo kính râm kiểu mới ngồi trên ghế. Bùi Tình chuẩn bị cho bà ta một chút điểm tâm cùng đồ ăn vặt. Thoạt nhìn không giống như đi xem thi đấu mà giống đi uống trà chiều hơn. Thái độ của mẹ Vu bị đám cổ đông của Lê Thị lườm. Ngay sau đó chính là bất mãn cùng khinh thường nói nhỏ. Khuôn mặt Lê Khinh Chu lãnh đạm bắt tay với ông Rhys. Cậu nhếch mép, không ngờ ông Rhys còn mời ký giả đến. Ông sợ tôi sau khi thua sẽ chơi xấu sao? Ông Rhys cười không nói. Vu Tư Đống ở một bên nói. Không đâu, Lê Tổng nghĩ nhiều rồi. Chỉ là mời phóng viên đến chứng kiến trận đấu công bằng này thôi. Lê Khinh Chu từ chối cho ý kiến. Khóe miệng cậu hạ bằng xuống. Sau đó ngồi xuống. Trận đấu trực tiếp bắt đầu. Khán giả ngồi trên khán đài tập trung vào màn hình lớn. Mặc dù không nghe được Lê Tổng với gia tộc Casper nói gì, nhưng nét mặt của hai người đã thể hiện tất cả. Hiển nhiên, mọi người đều biết rõ bên nào tự tin hơn thông qua màn hình lớn. Không thể nào. Lê Tổng thật sự không bằng Casper sao? Áp truyện tai novel.com. À, tôi còn đang mong chờ kỹ thuật không người lái của Hoa Quốc vượt qua nước ngoài. Kết quả, tập đoàn Lê Thị cũng đã nghiên cứu ra công nghệ ô tô AI. Ô tô không người lái xuất hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như không phải đột nhiên gia tộc Casper thò một chân vào. Cho dù nói thế nào tôi đều ủng hộ Lê Tổng. Mặc kệ bình luận trên mạng ra sao. Trận đấu ô tô không người lái cũng bắt đầu rồi. Hai chiếc xe phân biệt dừng ở vạch xuất phát trên sân đấu. Trên ghế lái của hai xe đều có một hình nhân cùng tỷ lệ. Trình tự của thiết bị đã được thiết lập tốt từ sớm. Hai chiếc xe cùng khởi động. Tiếng động cơ vang lên. Cực nhanh phóng ra. Có điều trong nháy mắt đã tạo ra một khoảng cách rất xa. Bên trong xe còn gắn thêm hai máy quay trực tiếp. Có thể để khán giả cùng cư dân mạng nhìn rõ tình huống bên trong ô tô không người lái. Ban đầu, ô tô đầu tàu của gia tộc Casper chạy lên phía trước. Vẻ ngoài với tính năng không thể soi mói. Trên đường đua tốc độ biến hóa linh hoạt. Hoặc nhanh hoặc chậm, né tránh các kiểu. Tay lái dưới sự khống chế của trí tuệ nhân tạo hoàn toàn không cần người khác thao tác. Thậm chí còn xuất hiện hành động quay đầu nhanh. Mà nói đến so sánh, cùng thời điểm xuất phát cho đến tận bây giờ ô tô nhà họ Lê biểu hiện rất có quy củ. Không nhanh không chậm, một vòng đã qua, nụ cười của Rich Casper càng sâu hơn. Ngay cả Vu Tư Đống cũng không kìm được mà lộ ra biểu cảm nắm chắc phần thắng. Mẹ Vu thì càng khoa trương hơn. Bà ta nâng chén quét mắt qua máy quay có ý ăn mừng. Em thua thật sao? Ông đây không xem nữa. Nhà họ Vu có chuyện gì à? Sao bà già kia lại làm như vậy? Bà ta có phải người Hoa Quốc không? Ô tô không người lái của Hoa Quốc thua. Lại tạo tư thế cạch cỡm như thế với máy quay. Bà đây cũng muốn đánh nhau với bà ta. Nhìn bà ta chắc cũng sắp vào quan tài rồi. Bà đây nhịn không tính toán với bà ta. Nhà họ Vu thật xính ngoại. Có tiền chính là cha. Ha ha ha. Vòng thứ hai rồi. Tôi cũng không. Nhìn kia. Mau nhìn. Xe nhà họ Lê vượt qua rồi sao? Ngay khi vòng thứ hai vừa mới bắt đầu thì trên sân đấu có biến hóa. Ô tô không người lái của Lê Thị đột nhiên tăng tốc. Ở chỗ rẽ vượt qua ô tô của gia tộc Casper. Một chiếc ô tô bình thường mà lại tạo ra tư thế như một chiếc xe đua. Đặc biệt là sau động tác chậm gì gì kia. Cư dân mạng đột nhiên phát hiện lốp xe của Lê Thị có chút biến hóa. Nụ cười của ông Rich biến mất. Ông ta nhìn màn hình từ từ nhíu chặt lông mày. Sau pha quay chậm, thân xe nhà họ Lệ hình như rung động một lần. Nếu như không quan sát kỹ thì căn bản sẽ không phát hiện được. Mà sau khi thân xe rung động, bốn lốp xe chuyển hướng càng thêm linh hoạt. Biểu hiện rõ nhất ở khúc cua thân xe giống như được san bằng. Thao tác vững vàng hơn. Có người đã đoán ra được. Có người vẫn còn đang mơ hồ. Lê Khinh Chu trực tiếp đưa ra đáp án. Cậu nói, ô tô không người lái của tập đoàn Lê Thị sử dụng lốp xe vạn hướng để khống chế phép tính. Bánh xe vạn hướng có thiết kế khống chế phức tạp, nhưng dùng trên ô tô lại tiện lợi không ít. Ví dụ như quẹo vào, quay đầu hay đỗ xe. Âm thanh của Lê Khinh Chu từ microphone truyền đến ông Rich với Vu Tư Đống cùng cư dân mạng. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng đường đua lại có biến hóa mới. Chỉ thấy sau khi ô tô nhà họ Lê vượt lên trước thì phóng đến chỗ có chướng ngại vật. Giống như lái xe xuất hiện trục trặc. Nhưng khi chuẩn bị đụng vào tường thì lại đột nhiên quay đầu. Phản ứng nhanh chóng tránh được chướng ngại vật. Đồng thời cũng bình ổn không gì sánh được. Giống như rẽ ở một chỗ dễ dàng vậy. Nhưng ở đây quay đầu không cần chuyển xe. Cũng không cần giảm tốc độ. Ô tô nhà họ Lê chạy ngược với gia tộc Casper. Đúng lúc này, ở cửa sân so tài đột nhiên lái tới gần 10 chiếc xe. Những chiếc xe này đều là xe phổ thông trên chỗ ngồi còn có nhân viên lái xe. Họ không phóng nhanh nhưng phương hướng không giống nhau khiến sân so tài chỉ có 2 chiếc xe trở nên hỗn loạn trong nháy mắt. Ông Rich đang ngồi trên ghế. Liền dựng thẳng người. Vu Tư Đống nhíu chặt lông mày. Lúc này Lê Khinh Chu cười khẽ nói. Xin lỗi, ông Rich không nói rõ trước với ông. Nhưng tôi nghĩ trận đấu ô tô không người lái của chúng ta không chỉ đơn giản là để hai chiếc xe đấu với nhau mà càng quan trọng hơn là chạy trên đường. Trên đường không chỉ có chướng ngại vật và cũng không có thể nào chỉ có một chiếc xe. Chúng ta phải đối mặt với các tình huống bất ngờ khác nhau. Mà lúc này quan trọng là phải xem kỹ thuật của ô tô không người lái. Ông nói có đúng không? Các phóng viên hưởng ứng mãnh liệt. Ông Rhys miễn cưỡng nâng khóe miệng ứng đối. Đúng vậy, không sai, là Lê Tổng suy nghĩ chu toàn. Những xe hơi thông thường đột nhiên chạy xung quanh hai chiếc ô tô không người lái. Có một chiếc xe thả chậm tốc độ ở phía sau bấm còi ý bảo vượt hoặc có xe thì chạy song song sau đó bật xi nhan vượt sang bên cạnh. Các tình huống hầu như chắc chắn xuất hiện trên đường. Ô tô của tập đoàn Lê Thị giống như cá gặp nước. Linh hoạt, vững vàng thông thuận, xử lý các tình huống một cách hoàn mỹ. Nhưng so với nó thì ô tô gia tộc Casper không đáng chú ý rồi. Giống như một máy chạy RAM tốc độ cao và một máy chạy RAM thông thường. RAM phổ thông chỉ nhìn đơn thuần làm sao chạy nhanh nhất tốt nhất nhưng so với RAM tốc độ cao thì lại có hơi chậm. Sự đối lập rõ ràng khiến ông Lê và các cổ đông của Lê Thị từ từ thả lỏng. Dần dần lộ ra ý cười. Vu Tư Đống nắm chặt tay. Lông mày nhíu chặt hơn. Càng buồn cười hơn chính là mẹ Vu. Bà ta cuối cùng cũng tháo kính xuống. Trợn to mắt về phía thi đấu. Kính dâm bị bà ta nắm trong tay rất nhanh đã bị bóp gãy. Vòng thi cuối cùng, ô tô nhà họ Lê lần thứ hai quay đầu. Chạy song song với ô tô gia tộc Casper. Lúc này, bên cạnh hai chiếc ô tô không người lái đều là xe hơi thông thường. Bị các xe hơi thông thường chèn ép hai chiếc xe buộc phải lái vào làn đường có chướng ngại vật. Đi chậm hơn so với xe hơi thông thường nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Xe hơi trước mặt thay đổi làn sau đó bị chết máy. Trở thành chướng ngại vật. Hai chiếc xe không người lái muốn thay đổi làn đường nhưng đã muộn. Đằng trước xe của gia tộc Casper là chướng ngại vật. Bên trái là xe hơi thông thường bên phải là ô tô của nhà họ Lê theo sát. Phía sau cũng bị chặn. Chiếc xe không người lái thả chậm tốc độ. Muốn thay đổi làn đường nhưng đều bị chặn. Ô tô nhà họ Lê cũng như vậy. Trong tình huống giống nhau. Trong phút chốc ô tô nhà họ Lê tăng thêm tốc độ. Chạy đến chỗ chướng ngại vật sau khi tạo khoảng cách đủ dài với ô tô đối phương thì nó quay đầu. Vững vàng linh hoạt tránh xe hơi ngược chiều chạy đến. Giải quyết vấn đề hoàn hảo. Nhân viên lái xe thông thường càng hoảng sợ hơn. Ô tô gia tộc Casper giống như bị bắt nạt. Nó không biết làm thế nào. Cuối cùng nó chỉ có thể ủy khuất khuất dừng lại trước chướng ngại vật. Vì vậy, xe đằng trước cũng bị cạo một lớp. Người nộm trong xe ngã mạnh xuống tay lái. Lê Khinh Chu nói, ứng phó dưới tình huống đột ngột phát sinh. Kỹ thuật điều khiển ô tô cùng lốp xe vạn hướng có thể phối hợp với nhau né tránh bất kỳ nguy hiểm nào. Giảm thiểu tỷ lệ phát sinh. Cậu nói không ít, khi máy quay hướng về thì cậu lại nói. Đương nhiên, kỹ thuật điều khiển của tập đoàn Lê Thị không những thành thục mà còn đẹp mắt. Nhưng kỹ thuật của nhà Casper cũng không tệ. Ít nhất, khi sắp đụng vào chướng ngại vật còn biết dừng lại. Bảo vệ nhân viên lái xe an toàn. Tôi nói đúng không? Ông Rhys. Đúng. Ông Rhys cứng ngắc nói. Cách chương.